Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, Lũng Tây Đại Đấu Quân. Triệu Nhã Đồng cả người đều ngây dại, không cần nhìn, nàng cũng biết mình sắc mặt giờ khắc này nhất định trắng xám như so với. Triệu Nhã Đồng là kiêu ngạo, đồng thời cũng là cường đại. Bằng không cũng sẽ không có liệt diễm đỏ thương mỹ danh. Lần này vây quét Ô Tư Tàng người, nàng vẫn cho rằng là đối thủ thực quá mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là chính mình quá ngu, lại phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng. Vương Dung mà nói, đối với kiêu ngạo Triệu Nhã Đồng tới nói không thể nghi ngờ là cái đả kích. Nàng chề môi một cái, muốn nói điều gì? Nhưng cũng một câu nói đều không nói ra được. Ngoặc kép, mặt khác, bọn họ sở dĩ không rời đi ngọn núi, tiến công Quan Dịch, hoặc là thừa thắng xông lên, cũng tuyệt không phải bọn họ có nhân từ. Có lẽ không biết lợi dụng loại này thời cơ mở rộng chiến công, mà là bởi vì bọn họ không thể, cũng không dám rời đi. Biết bọn họ tại sao một đội ngũ là hơn 300 người. Mà không phải hơn 100 người, hơn 200 người, hoặc là 400, hơn 500 người sao? Bởi vì Ô Tư Tàng người thiết kỵ chỉ muốn đạt đến 300 người. Vầng sáng liền liên, lẫn nhau rung động, liền có thể kết thành sơ cấp pháo đài vầng sáng. Hơn nữa trọng trang khôi giáp tác dụng, công kích của các người rất khó đối với bọn họ tạo thành thực chất thương tổn. Vì lẽ đó nhiều, chẳng như vậy chiến tranh hạ xuống, các người tổn thất nặng nề, nhưng cái kia một đội 300 người Ô Tư Tàng người cơ hồ không chút tổn thất. Vì lẽ đó theo các ngươi, này một đội Ô Tư Tàng thiết kỵ liền có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, gần như không thể chiến thắng. Vương Dung một lời nói, đem Triệu Nhã Đồng bọn người nói được thương tích đầy mình. Trong chớp mắt này, Triệu Nhã Đồng đã không phải là sắc mặt tái nhợt, mà là trắng bệch không có chút hồng hào. Nàng căn bản cũng không biết, chính mình phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng. Nếu không phải Vương Dung nói toạc, nàng sợ mãi cho đến trở về trại huấn luyện, đều không biết mình lần hành động này thất bại đến cùng ở nơi nào. Kỳ thực lại đâu chỉ là Triệu Nhã Đồng, coi như là Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cũng sớm đã bị Vương Dung mà nói chấn động nói không ra lời. Vương Dung vẫn không có xem qua những cái kia cường đại Ô Tư Tàng thiết kỵ. Chỉ bằng mượn Triệu Nhã Đồng nơi này hỏi tới dăm ba câu, cũng đã hào ra những này Ô Tư Tàng thiết kỵ hư thực. Loại năng lực này đối với mọi người mà nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng, mặc dù là trải qua thiết y mã tặc sự tình. Mọi người cũng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Thực sự là khó mà tin nổi. Trong kinh đồn đại, tiết độ sứ sự kiện vương gia nhất cử nhất động, kỳ thực đều là do người này một tay dốc hết sức thúc đẩy. Ta khi đó còn cảm thấy nói quá sự thật. Một cái chưa bao giờ từng ra kinh sư người, dùng cái gì có như thế kiến thức. Trong đó tất nhiên có vương gia lão gia tử cố ý vun bón ý tứ. Bây giờ nhìn lại, e sợ quả gãy, ta không bằng hắn a. Từ Càn nhìn Vương Dung hình mặt bên, trong lòng cảm khái không thôi, nhớ tới vừa tới thời điểm, còn cười nhạo hắn là bình dân con trai. Trong lòng cũng là xấu hổ không ngớt. Một lần thiết y mã tặc sự kiện, thêm vào lần này Ô Tư Tàng thiết kỵ sự kiện. Tổng cộng hai lần tiếp xúc, để Từ Càn ý nghĩ trong lòng bất chi bất giác chuyển biến. Trong nội tâm cũng bất chi bất giác rơi xuống quyết định gì đó. Chỉ là thời khắc này, ngoại trừ Từ Càn chính mình, cũng không ai biết. Một bên khác, Hoàng Vĩnh Đồ cũng là mắt bên trong lưu chuyển, tựa hồ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Bất quá ngoại trừ chính hắn, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cũng Bạch Tư Lăng nhìn Vương Dung chậm rãi mà nói, phóng khoáng tự do dáng vẻ, ánh mắt rất có vui sướng, tự hào vẻ mặt, ngoặc kép, Ô Tư Tàng người một khi rời đi ngọn núi, tiến vào giải đất bình nguyên, vừa đến tất nhiên uy lực giảm mạnh. Thứ hai, một khi bị mai phục, nhân số tử vong, rớt phá 300, cái kia sơ cấp pháo đài vầng sáng hiệu ứng tất nhiên không công mà phá. Không còn loại này vầng sáng che chở, đội quân này sức chiến đấu tuyệt đối giảm nhiều. Ở lũng Tây Nội Lục, trên căn bản đó là một con đường chết. Đây mới là bọn họ không dám manh động nguyên nhân. Không phải không biết có thể thừa dịp, mà là căn bản không dám đi. Nhân lúc, Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, ánh mắt tầm nhìn, một cái trong mắt mọi người vô cùng mạnh mẽ. Không thể chiến thắng Ô Tư Tàng quân đội, ba bên hai ngữ liền bị hắn xua tán đi. Thần bí vầng sáng trở nên bình thường cực kỳ. Có lúc chính là như vậy, không có người nói phá. Tương tự một loại đồ vật, ở Triệu Nhã Đồng các nàng trong mắt chính là không thể chiến thắng nhân vật thần thoại. Thế nhưng ở trong mắt Vương Dung, này chỉ có điều một cái Ô Tư Tàng quân đội mà thôi. Mạnh mẽ là không cần hoài nghi, thế nhưng còn rất xa không có đạt đến tình trạng không thể chiến thắng. Lại như một cái kiêu ngạo phượng hoàng, bị đánh rớt bụi trần, đã mất đi thần thái. Giờ khắc này Triệu Nhã Đồng tâm tình thấp rơi xuống đáy vực. Liền ngay cả Bạch Tư Lăng đều có chút không đành lòng. Tốt, nói nhiều như vậy làm gì? Này cũng không phải Nhã Đồng sai. Chúng ta chỉ là trại huấn luyện học sinh mà thôi. Cũng không phải chính thức gia nhập quân đội quan quân. Làm sao biết nơi nào? Tốt, Nhã Đồng, đừng để ý đến hắn. Những này số nam nhân đều một cái dạng. Bạch Tư Lăng oán giận, mau mau an ủi chính mình bạn thân. Ở Long Uy trong trại huấn luyện, Nhã Đồng nhưng là điển hình mắt cao hơn đỉnh, liệt diễm đỏ thương cũng không phải gọi không. Bất quá lần này gặp gỡ Vương Dung thực sự là gặp phải khắc tinh. Sở hữu kiêu ngạo đều bị đánh gieo mạ thấp. Ha ha, tuy rằng như vậy, Tư Lăng nói cũng không sai. Chuyện này thuộc về quan chỉ huy sai lầm. Ngươi một cái tham chiến trại huấn luyện học sinh căn bản không có quyền chỉ huy. Chiến tranh thất bại cũng về không tới trên đầu ngươi. Vương Dung bất đắc dĩ cười cười. Tuy rằng bị Bạch Tư Lăng trách móc một trận, nhưng nàng lần này nói cũng không tính sai. Vương Dung nói rồi một trận cái kia đội Ô Tư Tàng thiết kỵ tình huống. Không phải là đơn thuần vì đả kích Triệu Nhã Đồng, mà là chỉ rõ mọi người gặp phải tình huống, cùng với đón lấy giai đoạn thứ ba nhiệm vụ nên làm như thế nào. Để Triệu Nhã Đồng cái này thiên chi kiêu nữ bị đả kích lớn, cũng không phải bản ý của hắn. Mặc dù biết Vương Dung nói như vậy bao nhiêu cũng có an ủi ý của chính mình. Thế nhưng Triệu Nhã Đồng trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút. Cũng có một chút thần thái. Đi thôi, nhanh đi giao tiếp. Bằng không, đợi đến nhiệm vụ thời điểm, chỉ dựa vào chúng ta 40 người là căn bản cái gì cũng không làm được. Vương Dung nói, lúc này lại không có người phản đối. Một đường tiến vào quan dịch. Tự có phụ trách quan lại xuất hiện, Vương Dung đám người giao ra lệnh bài của chính mình, từng cái nghiệm chứng về sau, liền gặp được một tên cao lớn vạm vỡ, thể trạng cường tráng, cực kỳ khôi ngô quan quân. Này người ăn mặc chế tạo màu đen trọng giáp, tướng mạo thô lỗ uy nghiêm, mà ngực trái mảnh che tay bên trên, một cái màu bạc đại tinh. Bảy cái vờn quanh màu bạc sao nhỏ đồ án rõ ràng rõ biểu thân phận của hắn. Đại đấu quân quan quân, hơn nữa còn là đô úy quân hàm. Tuy rằng còn không phải cao cấp đô úy, mà là cấp thấp nhất loại kia, nhưng đã là tương đương kinh người. Đại đấu quân quan quân ở lũng Tây địa giới, đều nắm giữ phi phàm quyền lợi. Các ngươi chính là đánh tan thiết y mã tặc cái kia mấy cái học sinh. Cao lớn vạm vỡ đại đấu quân quan quân vẻ mặt uy nghiêm. Xem xong bốn người trên thân binh bộ phong thư, ngẩng đầu liếc bốn người một chút, rất tùy ý một chút, nhưng có loại thấm nhuần tim phổi, nhìn thấu linh hồn cảm giác. Vâng, đại nhân, Tư Can mở miệng nói, luôn luôn sinh động Vương Sung. Vào lúc này nhưng dị thường biết điều. Môi đóng chặt, một câu nói đều không nói. Không sai, có thể đánh tan Thiết Y Mã Tặc liền lấy thuyết minh thực lực của các ngươi. Thế nhưng bị Thiết Y Mã Tặc vây quanh, rơi vào trùng vây, đủ để chứng minh năng lực của các ngươi không đủ. Trinh sát địch tình đây là cơ bản nhất năng lực, rõ ràng các ngươi còn chưa đủ. Đại đấu quân quan quân phía trước còn tại tán dương bốn người. Thế nhưng câu nói kế tiếp lập tức nói tới Từ Càn trong lòng căng thẳng. Đại nhân dạy phải, sau đó chúng ta sẽ chú ý, Từ Càn vội vàng nói. Đại đấu quân quan quân không nói gì, trên mặt mặc không vẻ mặt, ánh mắt chậm rãi từ bốn người trên thân xẹt qua. Khi ánh mắt xẹt qua Vương Sung lúc, tựa hồ dừng lại một chút, Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nhưng rất nhanh, tên kia đại đấu quân quan quân ánh mắt liền rời tới. Một lần nữa rơi từ Càn trên thân, tiếp tục hỏi hắn một vài vấn đề, đều là cùng Thiết Y Mã Tặc tương quan. Từ Càn từng cái đáp lại, tốt, có thể, các ngươi có thể đi ra. Ra quan dịch, bên trái hàng rào bên ngoài có cái châu giáo úy, có một nhóm binh bộ lính điều đến chỗ của hắn. Các ngươi đi chỗ của hắn bù đắp lính đi. Đại đấu quân quan quân rốt cục phất phất tay. Vâng, đại nhân, Từ Càn như được đại xá. Sau ba ngày, triển khai hành động, đến thời điểm tất cả nghe theo điều lệnh. Ai dám vi phạm quân lệnh, hoặc là tự ý rời đi. Đến thời điểm quân pháp xử đưa, nghiêm trị không tha, đem binh bộ phong thư trả lại bốn người. Tên kia đại đấu quân quan quân lạnh lùng nói, bốn người nào dám nói cái gì, vội vã hẳn là, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi quan dịch. Tiểu tử thúi, xảy ra chuyện gì, không phải rất thần khí sao, vừa làm sao một câu nói đều không nói. Ra quan dịch, Bạch Tư Lăng đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung ở quan dịch bên trong biểu hiện cùng bên ngoài quả thực là hai cái dáng vẻ. Hoàn toàn không giống tác phong của hắn, thật sự là làm cho nàng có chút kỳ quái, cùng đại đấu quân có chút quan hệ mà thôi. Nào dám nhiều lời, Vương Sung cười khổ, quan hệ, Bạch Tư Lăng một mặt ngạc nhiên, đừng hỏi nữa, bọn họ quả thật có chút nhỏ quan hệ, loại kia trường hợp, hắn cũng xác thực không thích hợp nhiều lời, cuối cùng vẫn là Từ Càn mở miệng. Ở Bạch Tư Lăng bên tai nói nhỏ vài câu, Bạch Tư Lăng trợn to hai mắt, nhất thời cũng phản ứng lại. Ca Thư Hàn, Vương Sung gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ. Lần này chấp hành nhiệm vụ, hắn một mực không đối với Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng bọn họ thuyết minh thân phận, đổ không hề là đơn thuần vì trêu đùa bọn họ. Tiết độ sứ sự kiện Vương Sung đắc tội rồi một nhóm người. Trong đó liền bao quát Lũng Tây đại đấu quân thống soái Ca Thư Hàn. Lần đó sự kiện, Ca Hàn Thư nhưng là cầm đầu mấy cái yêu cầu chém giết Vương Sung đế quốc đại tướng một trong. Đi về phía Tây con đường tơ lụa nhất định phải đi qua Lũng Tây. Mà Lũng Tây là Ca Thư Hàn địa giới. Vương Sung không báo ra tên của chính mình. Cũng là có tầng này kiêng kỵ, bằng không, lấy Ca Thư Hàn thân phận chỉ cần tùy tùy tiện tiện động động ngón tay. Liền có thể để của hắn nhiệm vụ lần này không có cách nào chấp hành. Nếu là bình thường nhiệm vụ thì cũng thôi đi. Một mực đây là Vương Sung quan tâm nhất ô truy quang hoàn. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Đang hoàn thành nhiệm vụ trước, Vương Sung không muốn nảy sinh sóng lớn. Thì ra là như vậy. Bạch Tư Lăng minh bạch lại đây. Nhất thời không nói thêm lời. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thế lực của Vương gia to lớn hơn nữa. Nhưng nơi này là Lũng Tây. Là Ca Thư Hàn địa bàn. Thế lực của Vương gia còn quản không tới nơi này. Từ quan dịch đi ra ngoài. Tìm được cái kia đại đấu quân châu giáo úy. Này một cái Bạch Tư Lăng chủ động giúp Vương Sung nhận đảm đương qua trách nhiệm. Hoàn thành binh lực bổ sung. từ Châu giáo úy nơi đó bổ sung 40 tên tân sinh đại đường thiết kỵ. 4 người rốt cục lại khôi phục 80 người biên chế. Tiếp đó, quan dịch bên trong một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người ở vì là sau 3 ngày đại chiến làm chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.